Chương 3735 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta đây tới. Người đăng, Lạc Tử Giao. Hệ một đạo Long Uy, toàn bộ kiếm khí trong sân kiếm khí toàn bộ vỡ vụn. Long Phi. Đứng tại chỗ động liên tục cũng không có nhúc nhích một hồi, chui này trường kiếm màu đỏ bắt đầu rung rẩy lên. Long Uy, Long Uy. Tại sao có thể có Long Uy? Âm thanh cũng đang phát run. Tâm ma khống chế lục tìm, thả ra càng mạnh mẽ ma diễm đi ra nhưng là... Long Phi chân phải tầng tầng dẫm một cái, những người ma diễm trực tiếp tắt thân thể nhất động, một tay trực tiếp nắm lấy trường kiếm màu đỏ, thật giống. Như bóp lấy một người cái cổ một dạng, hướng mặt đất mạnh mẽ đập xuống. Điệt ao hãm, trường kiếm màu đỏ liên tục giãy giụa, run rẩy. Lục cũng đang không ngừng rít gào. Không muốn. Diệt cho ta. Chưởng hơ động lòng, một chưởng đánh xuống đi. Hồng trường kiếm vỡ vụn. Ma tâm vừa chết, Lục tìm trong mắt khôi phục bình thường, bất quá. Hắn hiện ở. Cực kỳ suy yếu, nhìn Long Phi nói, phong chủ. Long Phi nói, đừng nói. Chuyện, đến ngươi quan trọng nhất thời điểm. Giờ khắc này một thanh trường kiếm hư ảnh đã điệp ra ở Lục tìm trên thân, Triệu Đại Hàm hưng phấn nói, đây là muốn thành công sao? Bắt! Lý Thiên Hải hơi hơi nói, thành công là muốn thành công, nhưng là loại này đế. Vương Chi kiếm là phế phẩm kiếm, không có bao nhiêu tác dụng. Vân Hy cũng theo nói, để mất đi kiếm khí trận lực lượng, ngưng tụ ra đến đế. Vương Chi kiếm hãy cùng không có linh khí một dạng. Không có tác dụng gì. Hơn nữa đế vương kiếm ý tương lai sẽ trở thành bản mệnh vũ khí, loại này phế. Phẩm đế vương kiếm không cách nào tại thượng thần không gian sinh tồn. Hiện tại hắn thân thể ăn không mất, không cách nào lại thả ra cường đại kiếm. Khí trận, sợ y Triệu Đại Hàm sững sờ, cái này là thành công hay là thất bại a? Thành, vẫn là thất bại. Thời khắc này, Lục tìm nhất định phải làm ra lựa chọn. Thân thể hắn đã gánh không được. Đứng chi kiếm không có kiếm khí dung hợp, loại này kiếm căn bản không có nữa. Điểm tác dụng. Có thể nếu như không dung hợp nói, vậy hắn đột phá thất bại, một thân tu vi sẽ tan. Hết, từ đầu đã tới. Cái này thể là kiếm hoàng đỉnh phong A, dùng bao nhiêu thời gian, phí bao nhiêu. Tinh lực mới tu luyện ra. Người nào thể dễ dàng buông tha. Lục nội tâm cũng đang giãy giụa, hắn không biết nên lựa chọn thế nào, hắn ngẩng đầu nhìn Long Phi, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, nghe cái này là ngươi đường, hết thảy đều từ. Ngươi tự mình làm chủ. Long Phi ánh mắt rất lợi hại, kiên định. Thời khắc này, Lục tìm hai mắt căng thẳng, song quyền tầng tầng nắm chặt, Này chui chui đế vương chi kiếm hư ảnh đột nhiên nứt toát, điều này cũng mang ý nghĩa ngưng tụ thất bại. Lục từ bỏ. Thả quan kiếm đế cảnh giới, tương tự cũng từ bỏ chính mình vì lẽ đó tu vi. Một trân phút chốc. Lục toàn thân trên dưới đều đang run rẩy, mỗi một tấc da thịt đều giống như ở. Chia lìa thân thể hắn một dạng, loại đau khổ này rất khó chịu. Lục tìm thống khổ gào thét, đầy đủ nửa giờ sau. Lục một đầu ngã xuống trên đất, khóe môi nhếch lên máu tươi. Long Phi một bước. Xông lên. Lập tức đem Lục tìm đỡ lấy, thủ trưởng nhất động, thiếp ở hắn phía. Sau lưng, một đạo linh ngọ nguồn khí tràn vào Lục tìm trong cơ thể. Cảm giác một phen. Bên trong gầm âm thầm căng thẳng, thì tu vi mất hết. Long cuồng nhàn nhạt một tiếng, nói, ở đây coi là được, nếu như hắn lựa chọn đế. Vương Chi kiếm nói, vậy hắn cũng là thật phế, Chủ nhân, cửa ải này rất trọng yếu. Nếu như dung hợp không tới cường đại đế vương kiếm ý căn bản không có tác dụng gì, tại thượng thần không gian không có nửa điểm tác dụng. Long Phi trong lòng rùng mình, nói, đế vương chi kiếm thì có trọng yếu như vậy sao? Long Cuồng nói, rất trọng yếu, hắn sẽ từ từ trở thành ngươi bản mệnh kiếm ý, nói. Cách khác sẽ trở thành ngươi bản mệnh vũ khí. Sở dĩ gọi đế vương chi kiếm, cũng là bởi vì nó tầm quan trọng, dường như đế. Vương. Bản mệnh vũ khí nếu như không lợi hại, tại thượng thần không gian liền khó lăn. Lộn. Long Phi rất rõ ràng thượng thần không gian tình huống, giờ khắc này Lục chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra nhìn Long Phi, nói, Ê phong chủ, ta. Long. Phi nói, Ê đừng nói chuyện, thân thể ngươi hiện ở rất lợi hại suy yếu, trước. Tiên khác nghĩ nhiều như thế, an tâm tĩnh dưỡng, chuyện khác trước tiên đừng. Động. Lục đạo, Ê phong chủ, ta có thể cầu một mình ngươi sự tình sao? Long Phi nói, Ê ngươi nói. Lục Tầm đạo, còn có thời gian nửa tháng cũng là tông môn đại hội, ta có thể hay không ở Linh Nguyên Mạch mỏ bế quan nửa tháng. Thạc bỏ sở hữu tu vi, đây không phải là thường gian nan, theo thiên đường rơi vào địa ngục, muốn lại từ địa ngục bò lên. Rất khó. Khăn nhưng là. Lục không hề từ bỏ, Long Phi nói, Ê được, ta đáp ứng. Lục tìm lộ ra nụ cười hưng phấn, nói, Ê phong chủ, vậy ngươi hiện ở sẽ đưa ta. Đi xuống đi. Thân thể ta không có chuyện gì, thân thể ta không là suy yếu, thân thể ta là. Bởi vì ta tu vi quá thấp mà không chịu nổi. Thời gian nửa tháng. Nửa tháng ta nhất định phải đột phá kiếm đế cảnh giới. Lục tìm hầu như là cắn răng nói chuyện, Long Phi không có dừng lại, trực tiếp vác lên Lục tìm tiến vào Linh Nguyên. Mạch mỏ. Giữa giờ về sau, Long Phi trở lại phía trên, bên trong đại sảnh. Mọi người trầm mặc. Long Phi nhìn bọn họ từng cái. Có chút xương đánh cà tím một dạng, nói, Ê làm sao? Một lần thất bại chỉ sợ. Nhìn thấy tu vi mất hết sợ. Long Phi nói để mọi người cúi đầu, Bách Lý Thiên Hải, Triệu Đại Hàm, Vân Hy, Ngũ Hành huynh đệ cũng là kiếm hoàng. Điên phong cảnh giới, hơn nữa cũng đến phá tan kiếm đế cảnh giới thời khắc. Lục thất bại xác thực để bọn hắn nội tâm có chút sợ ý. Tuy là không dễ, nhất triều mất hết, đối với bất cứ người nào tới nói cũng là khó với truyền lời thống khổ. Long Phi trực tiếp nộ nói, Ê liền các ngươi loại. Này hùng dạng còn thế nào đi tông môn đại hội? Triệu Hàm lập tức đứng dậy nói, Ê đại ca, ta đây tới. Đang khi nói chuyện, Triệu Hàm trực tiếp đi ra đại sảnh, đi tới đại sảnh ở ngoài trên quảng trường. Ngồi khoanh chân, song quyền nhất động, Ê oanh. Oanh, oanh. Hắc luyện là lực. Hắn đột phá không là kiếm đế, mà chính là lực đế cảnh giới. Nhưng vâng, cùng trùng kích kiếm đế là một dạng, hắn cũng phải ngưng tụ ra đế vương lực. Lượng. Long Phi mi tâm vừa nhất, nhìn Triệu Đại Hàm đi tới bên ngoài, đã bắt. Đầu muốn phóng thích lực lượng. Bách Lý Thiên Hải nhìn Long Phi. Long Phi. Nhanh chân đi ra đi, nói, Ê Đại Hàm. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Triệu Đại Hàm nhìn Long Phi, nói, Ê ta chuẩn bị kỹ càng. Long Phi nói, Ê nếu. Như y Triệu Đại Hàm nói, Ê đại ca, ta thật chuẩn bị kỹ càng, nhìn Lục tìm sư huynh. Thất bại trong lòng ta thật có điểm sợ sệt ta tu vi không, bất quá. Đại không làm lại một lần, có gì có thể sợ đây? Hãy cùng ngài nói một dạng, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Khà khà. Nón vừa rơi xuống. Triệu Hàm để cho mình nội tâm bình tĩnh lại, ngược lại mi tâm căng thẳng, trên thân lực lượng bắt đầu bắn ra đến, một đạo đạo lực. Lượng ở mấy giây ngắn ngủn bên trong hình thành một cái sức mạnh khổng lồ trận. Trận. Âm âm âm. Âm âm âm. Vạn lôi nổ vang. Lực cổ cực kỳ chất phát, nổ tung. Long Phi mi tâm căng thẳng, lập tức nói, Hề Phương. Hộ trận.